Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 134. Tôi nhìn thấy hình ảnh. Đấu giá viên giải thích khiến đám người đang tranh luận ầm ĩ cũng yên tĩnh lại. Khi đã xác nhận độ chân thật của chén vấn mệnh là rất lớn, như vậy chỉ còn lại một vấn đề là mua về rồi thì có tìm hiểu được sự huyền bí của nó hay không. Nếu không tìm ra, thì nó chính là một cái chén bỏ đi, dùng nó đựng rượu còn chê ít. Tác dụng lớn nhất chắc chỉ để làm đồ cổ trưng bày trong nhà. Nhưng nếu có người thật sự tìm hiểu được sự huyền bí của chén vấn mệnh, vậy những thứ đạt được thật không dám tưởng tượng. Chu Nguyên Chương lấy được chén tầm long, mặc kệ thật hay giả, nhưng ông ta thật sự tìm được chân long, rồi trở thành hoàng đế đầu tiên của triều Minh. Vấn mệnh, nếu như giải thích theo nghĩa của chữ đó, vậy chẳng nhẽ người có được chiếc chén sẽ có thể hỏi được vận mệnh của mình? Điều này kinh khủng đến mức nào chứ? Cả đời người, thứ khó biết nhất chính là vận mệnh của mình. Cho dù thầy bói nổi tiếng cũng không dám tuyên bố tính toán rõ ràng được vận mệnh của người khác. Nhưng có mấy ai có thể đạt đến trình độ của Viên Thiên Chương, Lý Thuần Phong thời nhà Đường, Lưu Bá Ôn đời nhà Minh chứ? Càng có tiền càng tin số mệnh, càng có tiền lại càng muốn nhìn rõ vận mệnh sau này. Lúc nào có kiếp nạn, lúc nào nên tránh nạn, lúc nào nên dừng tay, lúc nào nên phấn đấu. Cái này giống như nắm được phần mềm hack biết trước vậy. Dù biết rõ chỉ có một cơ hội, nhưng ai mà chống cự được sự cám dỗ này? Chén vấn mệnh, giá khởi điểm 3 tỷ, mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 100 triệu. Đấu giá viên thản nhiên nói. Lần này không ai chất vấn giá trị của chén vấn mệnh. Giá khởi điểm 3 tỷ đối với vật trong truyền thuyết là không cao. Dù nó có thể là hàng nhái thì đã sao? Khác với hạt bàn đào, nó có liên quan đến vận mệnh, thứ mà người bình thường không thể chống lại được. Chẳng ai muốn thành thật bị ông trời an bài. Trong lòng mỗi người đều có ý muốn đi ngược lại với ý trời. Mà bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt. 5 tỷ, nhà họ Tào muốn nghiên cứu một chút. Trong căn phòng trên tầng 3, giọng nói của Tào Thụy lộ ra vẻ tự tin chắc chắn sẽ có được vật này. Từ 3 tỷ lên đến 5 tỷ, trong chớp mắt đã tăng thêm 2 tỷ, gần như là tăng gấp đôi. Nhưng đám người trong hội trường không hề ngạc nhiên, thậm chí còn có người hô ngay sau khi Tào Thụy đấu giá. 6 tỷ, nhà họ Thái cũng muốn nhìn xem có gì huyền bí. 7 tỷ, à có phải thấp quá không? Vậy 10 tỷ đi. Một người đàn ông trung niên chọc đầu ngồi trong hội trường cười tủm tỉm hô. Dường như 10 tỷ với ông ta chỉ là chơi đùa. Bạch Trạch ngồi trong phòng VIP, nhìn màn hình LCD rồi liên tục lắc đầu. Điên rồi, đám người đó đều điên hết rồi. Người ta trộm mộ mà cầm trong tay nghiên cứu hơn nửa năm cũng chẳng được gì. Dùng vài chục tỷ mua cái chén về thì có đáng không? Đáng chứ. Tôi khẽ gật đầu, nói. Liên quan đến sự huyền bí của vận mệnh, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng đáng giá. Nếu như năm đó, ông tôi có chén vấn mệnh mà tìm hiểu được sự huyền bí của nó, vậy thì có thể nhờ vào chén vấn mệnh mà nhìn thấy vận mệnh của mình. Có lẽ ông tôi sẽ không đi tới ngôi mộ của tà thuật sĩ, mà nhà họ Trần cũng không gặp phải tai họa ngập đầu. Vận mệnh rất huyền bí, không ai có thể nói rõ được, nhưng nó lại thật sự tồn tại. Nhưng đấu giá viên cũng đã nói cái này có thể là hàng nhái mà. Bạch Trạch bĩu môi. Cho nên nó cũng giống như hạt bàn đào vậy, đều là đánh bạc. Tôi đứng dậy và nhìn cảnh liên tục đấu giá ở dưới hội trường, sau đó khẽ cười nói. Cho dù chén vấn mệnh chỉ mang lại một cơ hội nhìn thấy vận mệnh của mình, vậy cũng đáng giá rồi. Trên đời này không có thuốc hối hận, nhưng chén vấn mệnh lại giống như thuốc hối hận. Nó có thể giúp anh tránh rất nhiều kiếp nạn. Giống như diên thọ đen mà anh muốn mua vừa nãy ấy. anh bảo lo lắng khi mẹ đột ngột qua đời mà mình lại không ở bên cạnh, nên không được nhìn mặt lần cuối. Anh thử nghĩ một chút xem, nếu anh tìm hiểu được sự huyền bí của chén vấn mệnh, từ đó biết đại khái khoảng thời gian mẹ mình qua đời, vậy anh sẽ ở bên cạnh bà không đi đâu trong khoảng thời gian đó. Như vậy có phải giống thuốc hối hận không? Nó giúp anh tránh được những việc hối hận và day dứt của mình. Tôi hỏi. Mẹ, nếu thật tài tình như thế thì cái chén vấn mệnh này quá kinh khủng khiếp rồi. Bạch Trạch thổn thức. Thật ra tôi cũng muốn đấu giá, nhưng tình hình kinh tế hơi căng. Tôi cười chua chát. Nếu tôi có thể lấy được chén vấn mệnh và tình cờ lại tìm hiểu được sự huyền bí của nó, vậy điều tôi muốn biết nhất chính là mình có thể giải quyết được tà thuật sĩ và Cố U Hoàng liệu có thống nhất được hồ tộc Thanh Khâu rồi tìm được cha của cô ấy hay không. Nếu như có thể, tôi còn muốn biết mình và Cố U Hoàng sau này sẽ thế nào, có thể bình yên ở bên nhau sao? Tôi thấy thôi đừng nghĩ nữa, cậu nhìn đám giả heo ăn thịt hổ dưới hội trường đi kìa. Lúc trước 2 đến 3 tỷ là đã tiếc đứt ruột, bây giờ bỏ 100 triệu như chơi vậy. Cái gã đầu chọc kia là gia chủ nhà họ Thái, tài sản cũng ngót nghét 50-60 tỷ. Bạch Trạch nói. Đúng vậy, số lượng phòng VIP trên tầng này không nhiều. Ngoài Tào Thụy, nhà họ Thôi, nhà họ Diệp chưa ra tay, thậm chí tôi còn cảm thấy có gia tộc khác ở đây, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng, chắc là đang chờ chiếc chén vấn mệnh này, tôi đoán. Ừ, không chỉ 10 gia tộc lớn nhất, tôi cảm thấy mấy môn phái lớn như Đạo Môn, Phật Môn đều cử người đến. Chén vấn mệnh trong truyền thuyết, tôi cũng không tin bọn họ không nghe được một chút tin tức nào. Bạch Trạch phụ họa. Phòng đấu giá vạn bảo này thật là may mắn. Trải qua lần đấu giá này, chắc không có phòng đấu giá nào ở thủ đô nổi tiếng bằng nó. Đúng là như vậy. Gan dao long, hạt bàn đào, chén vấn mệnh. Lấy đại một thứ trong đó mang ra phòng đấu giá khác thôi, cũng sẽ gây tiếng vang lớn. Lại càng đừng nói đến chuyện chúng cùng xuất hiện trong một phòng đấu giá. Bạch Trạch đáp. Trong lúc tôi và Bạch Trạch nói chuyện trên trời dưới đất, giá của chén vấn mệnh đã tăng lên đến 20 tỷ. Mà đây chỉ là đám khách trong hội trường đấu giá mà thôi. Đám nhà giàu trong phòng VIP còn chưa có một chút động tĩnh nào. Kể cả Tào Thụy cũng trở nên yên lặng. Dường như gã biết mở miệng sớm là phiền phức, nên chẳng thà đợi đến cuối rồi từ từ cạnh tranh. Nụ cười trên mặt đấu giá viên chưa từng biến mất. Từ nụ cười nhẹ nhàng đến bây giờ cười không khép được miệng. Đơn giản là anh ta quá vui sướng. Nếu như chỗ vật phẩm đấu giá lúc trước có thể giúp anh ta cầm được 200 triệu tệ tiền chia hoa hồng, vậy chiếc chén vấn mệnh cuối cùng này sẽ cho anh ta số tiền chia hoa hồng không thể tưởng tượng được. Gia chủ nhà họ Thái ra giá 25 tỷ, còn ai muốn đấu giá không? Đấu giá viên tuyết miệng hô to. 30 tỷ! Tào Thụy lại lên tiếng. Không đấu giá thì thôi, vừa đấu giá cái là thêm ngay vài tỷ. Sư thúc nhỏ, hay là chúng ta về đi, tôi nhìn thấy mấy chục tỷ mà khiếp quá. Bạch Trạch đề nghị. Đi thôi. Tôi cầm túi hoa quả mà nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn lên, rồi chuẩn bị rời đi. Dù sao cũng đã được nhìn thấy vật đấu giá cuối cùng và biết nó là gì. Bây giờ hoa rơi vào nhà nào cũng chẳng có liên quan gì đến tôi. Sau khi xoay người, tôi nhìn thoáng qua chén vấn mệnh lần cuối qua màn hình LCD. Nhưng không biết tại sao mà lần cuối cùng này, ánh mắt tôi bỗng hoảng hốt. Thế giới đang hoàn chỉnh bỗng vỡ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ như thủy tinh. Một tích tắc sau, tôi lại nhìn thấy một cây trúc cao chọc trời. Cây trúc này che khuất bầu trời, dường như nó muốn che kín toàn bộ vùng này. Nhưng cây trúc xuất hiện lần này không giống với cây trúc xuất hiện trong đầu tôi ở lần Cố U Hoàng độ kiếp. Cây trúc lần trước xuất hiện tươi xanh mơn mởn, tùm, đầy sức sống và trông cực kỳ có linh tính. Mà lần này nhìn thấy cây trúc xanh thì lá nó khô héo, cành trúc khô quắt, dường như đã mất đi sự sống ngày xưa, trông nó như sắp chết. Quan trọng nhất là tôi nhìn thấy dưới cây trúc đang chết héo, có một con hồ ly to lớn, toàn thân màu đen. Con hồ ly này đang ngồi khoanh chân giống con người, dường như nó đang tu luyện. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó đột nhiên dừng tu luyện. Sau đó hóa thành một thanh niên đẹp trai phong độ, trên đầu đội kim quan. Gã thanh niên này khoác một chiếc áo bào màu tím. Khuôn mặt tuấn tú đến mức khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ sinh ra tâm lý tự ti. Gã thanh niên mắng chửi ầm ĩ cây trúc đang chết héo. Tôi không nghe được gã đang mắng cái gì. Nhưng từ khuôn mặt dữ tợn, có thể thấy gã rất bất mãn đối với cây trúc trước mặt. Sau đó, lại có một bà lão cụt tay trái đi đến. Bà ta đưa một tờ giấy cho gã thanh niên đội kim quan. Gã thanh niên chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt dữ tợn bỗng trở nên mừng rỡ. Gã vuốt tờ giấy, rồi ngửa mặt lên trời cười to đắc ý. Tôi cố gắng nhìn chữ viết trên tờ giấy, nhưng do hình ảnh trước mặt mờ ảo, lại cứ lắc lư nên không thể nhìn rõ. Tôi chỉ thấy bốn chữ là Cố U Hoàng ở. Tôi không hiểu tại sao mình lại nhìn được chữ Cố U Hoàng trên tờ giấy. Gã đàn ông đội kim quan kia và bà lão cụt tay là ai? Nhưng càng là thứ liên quan đến Cố U Hoàng, thì tôi lại càng muốn nhìn cho rõ. Thế là tôi cố gắng điều chỉnh hình ảnh. Nhưng bất kể tôi có cố gắng thế nào thì chỉ có thể yên lặng đứng nhìn. Đúng thế, tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể điều khiển đồ vật trong hình ảnh này, cho dù đổi góc độ. Chương 135. Cái nhìn đó thật lợi hại. Ngay lúc tôi cảm thấy đến thở cũng khó, dường như gã thanh niên đội kim quan cảm giác được sự tồn tại của tôi. Gã đột nhiên quay người, hai mắt hung ác khẽ nhìn lướt qua không trung. Chỉ nhìn một cái mà tôi cảm thấy toàn bộ nội tạng của mình như sắp nổ tung. Cơn đau đớn kịch liệt khiến thế giới trước mắt tôi vỡ tan. Tôi a lên một tiếng, rồi phun ra một đống máu, sau đó ngồi bệt xuống đất, sức lực toàn thân như bị rút sạch. Sư thúc nhỏ! Bạch Trạch hoảng hốt hô lên. Không, không sao. Tôi không thể giải thích những gì mình nhìn thấy cho Bạch Trạch, lại càng không thể giải thích với anh ta rằng tôi bị người ta nhìn thoáng một cái trong hư không rồi bị thương. Với loại chuyện như thế này, đừng nói là Bạch Trạch không tin, mà đến cả tôi cũng không tin. Mẹ nói chứ, đây chẳng phải là bốc phét à? Thế nhưng chuyện này lại thật sự xảy ra với tôi. Nếu như toàn bộ chuyện này đều là ảo giác do tôi tự tưởng tượng ra, vậy chuyện tôi bị thương là thế nào? Sư thúc nhỏ, cơ thể của cậu... Sắc mặt Bạch Trạch trắng bệch, anh ta đỡ lấy tôi rồi khẽ nói. Đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé. Yên tâm, không chết được. Tôi giãy giụa đứng lên, rồi vất vả ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt tôi lại một lần nữa nhìn chén vấn mệnh, đang được đấu giá trên màn hình LCD. Nếu vừa rồi là chén vấn mệnh đang nhắc nhở tôi, vậy chứng tỏ chiếc chén này đúng là của Lý Thuần Phong để lại. Nó thật sự có thể giúp người khác nhìn thấy vận mệnh tương lai. Còn làm thế nào mới để chén vấn mệnh nhắc nhở thì tôi không biết được. Bởi vì vừa rồi tình cờ mới xuất hiện hình ảnh. Nhưng nếu tôi là người đầu tiên phát hiện sự huyền bí của chén vấn mệnh và cũng thấy được chuyện liên quan đến Cố U Hoàng từ nó, vậy thì bất kể thế nào tôi cũng phải đoạt được chiếc chén này, nhất định không thể để nó rơi vào tay người khác. Nhất là con hồ ly màu đen trong khung cảnh vừa rồi, tôi luôn có cảm giác gã sẽ gây hại cho Cố U Hoàng. Bạch Trạch, tôi muốn chiếc chén vấn mệnh này, anh có thể cho tôi vay tiền không? Tôi lau vết máu trên miệng rồi hỏi nghiêm túc. Bạch Trạch hoảng sợ nhìn tôi. Sau khi xác định tôi không nói đùa, anh ta liền nhăn nhó cười đáp. Sư thúc nhỏ, tôi nói thật cho cậu biết, nhà họ Bạch bán đi toàn bộ tài sản, chắc có thể gom được 70-80 tỷ. Nhưng cậu nhìn chiếc chén đang đấu giá đi, giờ cũng sắp 50 tỷ rồi. Bây giờ tôi về nhà họ Bạch, rồi lập tức bán sạch đồ chắc cũng không mua nổi. Bạch Trạch thấy tôi yên lặng không nói thì khẽ hỏi. Sư thúc nhỏ, cậu vừa phun máu là vì phát hiện sự huyền bí của chiếc chén sao? Theo lý thuyết, chuyện như vậy không nên nói với người ngoài. Nhưng đối với Bạch Trạch, người thật lòng coi tôi là sư thúc nhỏ, lại còn vì tôi mà chạy đôn chạy đáo, nên tôi cũng không muốn lừa dối anh ta. Vì thế tôi gật đầu nói. Tôi không phát hiện sự huyền bí của nó, nhưng vừa rồi, thông qua chén vấn mệnh, tôi đã thấy được một chút chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Chính vì vậy tôi muốn mua nó về rồi từ từ nghiên cứu. Ông trời ơi! Bạch Trạch kích động như một đứa bé. Anh ta hưng phấn đến đỏ cả mặt, tay nắm chặt tay tôi rồi nói. Còn chờ gì nữa? Tôi vay tiền, tôi sẽ giúp sư thúc nhỏ vay tiền. Bạch Trạch nói xong thì bắt đầu gọi điện thoại. Anh ta tin tưởng vô điều kiện đối với những gì mà tôi đã nói. Tôi cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng rất cảm động. Ngoại trừ người nhà, ngoại trừ Cố U Hoàng, thì chỉ có tên mập chết tiệt này đối xử thật lòng với tôi như vậy. Đừng vay, đây cũng không phải số tiền nhỏ. Tôi ngăn cản hành động của Bạch Trạch rồi lắc đầu nói. Với tình hình như bây giờ, chén vấn mệnh có thể lên đến cả 100 tỷ. Cái giá này có thể làm một gia tộc cỡ trung ở thủ đô phá sản. Đâu có dễ để vay nhiều tiền như vậy. Vậy cũng không thể để lỡ. Bạch Trạch xoa khuôn mặt đỏ bừng, nói. Nếu sư thúc nhỏ vô duyên với chén vấn mệnh thì thôi. Hai chúng ta coi như mở rộng tầm mắt một chút để được thêm kiến thức. Nhưng cậu... Bạch Trạch hạ giọng xuống mức nhỏ nhất rồi ấm ức nói. Cậu cũng đã nói là phát hiện sự huyền bí của chén vấn mệnh thì tương đương với có thuốc hối hận. Loại thủ đoạn nghịch thiên này đi đâu mà tìm chứ? Biết đâu cậu có thể nhìn thấy tôi trong chén vấn mệnh. Nhỡ tôi gặp tai họa gì đó, thì cậu cũng có thể báo với tôi mà. Đúng thế. Tôi cười nói. Để tôi hỏi Tiểu U một chút vậy. Chờ mỗi câu này của cậu. Bạch Trạch cười gian như hồ ly. Dường như anh ta đã đợi sẵn việc tôi gọi cho Cố U Hoàng. Tôi chưa bao giờ muốn dính đến tiền của nhà họ Cố vì Cố U Hoàng. Tôi không muốn người khác nói tôi ở bên cạnh Cố U Hoàng là vì ham muốn thế lực và tiền bạc của nhà họ Cố. Nói cho cùng là do tâm lý tự ti và sự tự ái của đàn ông. Nhưng bây giờ, ngoài việc nói với Cố U Hoàng ra thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng dù điều này khiến tôi xấu hổ, thì tôi cũng không muốn bỏ qua chiếc chén vấn mệnh này. Nó là vật trong truyền thuyết, có thể giúp tôi nhìn thấy tương lai. Tôi lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng vẫn bấm số của Cố U Hoàng. Buổi đấu giá kết thúc rồi à? Giọng nói nhẹ nhàng của Cố U Hoàng vang lên trong điện thoại. Chưa đâu, đang đấu giá vật phẩm cuối cùng. Tôi nói thật. Anh quan tâm nó à? Cố U Hoàng cười hỏi. Tôi nhịn một lúc lâu, nhưng không mở miệng nói vay tiền được, thế là đành cứng nhắc đáp lại. Ừ. Em sẽ bảo Khinh Ngôn qua đó trả tiền. Cố U Hoàng thương lượng với tôi. Đắt lắm đấy, tôi nói. Cố U Hoàng nhẹ nhàng nói. Thứ mà anh thích thì có đắt nữa em cũng mua, nếu không mua được em sẽ giúp anh cướp lấy nó. Lợi hại vậy cơ à? Tôi bật cười vì câu nói của Cố U Hoàng. Ồ, em vẫn luôn lợi hại mà. Cố U Hoàng trả lời rất dễ thương. Sau khi dập máy, tôi mỉm cười nhìn màn hình LCD. Đúng như Bạch Trạch đã nói, chén vấn mệnh đã lên đến một mức giá kinh khủng là 60 tỷ. Mọi người vẫn liên tục đấu giá giống như trước đó. Toàn bộ đám khách dưới hội trường đều im tiếng. Những khách hàng tham dự đấu giá toàn ở các căn phòng trên tầng 3. Nhà họ Tào, nhà họ Thôi, nhà họ Diệp. Ngoài ba gia tộc lớn này, vẫn còn 5 gia tộc chưa lên tiếng là nhà họ Tần, nhà họ Mạc, nhà họ Vệ, nhà họ Lý và nhà họ Hạ. 5 gia tộc lớn này cũng có người tham gia đấu giá. 10 gia tộc lớn nhất thủ đô trừ nhà họ Tiêu bị nhà họ Cố đánh sập ra thì đều có mặt. Ngoài ra, cả đạo môn và Phật môn đều có đệ tử lên tiếng. Còn Dược Vương Tông và Thiên Cơ môn, thậm chí cả môn phái rời mộ cũng đều tham gia. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là Triệu Huyền Ninh. Cái tên này từ đầu đến cuối không hề nói câu nào. Vậy mà bây giờ lại hung hăng nhất. Trông dáng vẻ như ai tranh thì ông đây sẽ diệt kẻ đó vậy. Nhưng bây giờ những người tham gia đấu giá đều có thân phận và thế lực không thua nhà họ Triệu, nên cũng không ai để gã vào mắt. Tôi nhìn thấy thế thì không nhịn được mà bật cười. Với tính cách của mình, Triệu Huyền Ninh chắc đang tức đến bốc khói mất. Các vị, chúng ta cứ đấu giá mà không có điểm dừng như vậy cũng không được. Chẳng ai muốn buông tay. Đến cuối cùng lại chẳng ai lấy được, đúng không? Trong phòng 310, lão già lúc trước đã giải thích hạt bàn đào cho mọi người, nói với giọng không tốt lắm. Hiển nhiên đối mặt với nhiều người đấu giá như vậy, dù Dược Vương Tông là một quái vật khổng lồ cũng cảm thấy quá sức. Không biết tiền bối của Dược Vương Tông có ý gì hay không? Giọng nói của cậu chủ nhà họ Thôi là Thôi Hạo cũng vang lên. Bây giờ người vẫn còn có thể tham gia cạnh tranh đều là một đám người có gia thế hiển hách. Nhưng đúng như lão già của Dược Vương Tông đã nói, mọi người không thể thật sự tán gia bại sản để mua chén vấn mệnh được. Nếu đến lúc đó lại không tìm hiểu được bí mật bên trong, vậy chẳng phải gà bay trứng vỡ, không hề có tác dụng gì hay sao? Không chỉ lão già Dược Vương Tông và nhà họ Thôi, chắc những người tham gia cạnh tranh khác cũng có ý nghĩ giống như vậy. Cho nên nhất thời, mấy chục người đều mở miệng hỏi lão già ở Dược Vương Tông. Cái này biện pháp luôn luôn có, nhưng trước khi tôi nói ra biện pháp thì phải hỏi ý kiến phòng đấu giá đã. Lão già bên Dược Vương Tông khàn giọng nói, không biết bên phòng đấu giá có thể thương lượng với người ủy thác một chút không? Đại khái giá cả bao nhiêu là hài lòng? Dù sao mọi người cũng không phải kẻ ngốc mà cứ cạnh tranh mãi không có điểm dừng. Đúng vậy, nếu bây giờ chúng ta dừng tay, chiếc chén vấn mệnh này lên hết cỡ cũng chỉ 70 tỷ. Mấy nhà chúng ta có thể bàn với nhau để mua nó với giá 70 tỷ. Sau đó bí mật tìm một biện pháp công bằng để xem ai lấy được chén vấn mệnh. Như thế cũng đỡ mất công mất sức. Thôi Hạo nói thêm vào. Đấu giá viên khẽ gật đầu. Anh ta biết lão già ở Dược Vương Tông và Thôi Hạo nói thật. Hơn nữa, trong các kỳ đấu giá trước đây cũng đã từng xuất hiện loại đấu giá không dừng lại được như thế này. Đến cuối cùng thì mấy người đấu giá trực tiếp thương lượng giá với nhau rồi tự mình giải quyết, khiến phòng đấu giá tổn thất khá nhiều tiền. Chương 136: Tục khí cùng lịch sự tao nhã. Các vị chờ một chút để tôi đi hỏi đã. Đấu giá viên quay người đi ra ngoài. Phòng đấu giá yên bình trở lại. Bạch Trạch nhìn đồng hồ mà tuyệt vọng lẩm bẩm. Sao con bé khinh ngôn kia còn chưa tới? Đến muộn là không cạnh tranh được đâu. Vội gì? Nhìn tình hình này không tranh cướp một giờ thì không xác định được ai là người thắng cuối cùng đâu. Tôi cười. Ai? Sư thúc nhỏ à? Sao cậu vẫn không hiểu thế? Nếu bàn về chuyện tiền, có gia tộc nào ở cái đất thủ đô này có thể so được với nhà họ Cố? Cứ đấu giá đến cuối cùng, chắc chắn cậu sẽ là người có được chén vấn mệnh. Nhưng bây giờ thì khác, cậu cũng nhìn thấy đấy. Đám người này đều không muốn tiếp tục kiểu đấu giá không có điểm dừng ấy nữa. Chắc chắn là họ sẽ bày ra cái trò đánh cược gì đấy. Giống như vụ đánh cược gan giao long giữa gia chủ nhà họ Hoàng và Tào Thụy. Mà cậu xem, có nhiều người như vậy. Cậu dám cam đoan chén vấn mệnh sẽ là của mình à? Bạch Trạch nói với vẻ mặt đau khổ. Được Bạch Trạch nhắc nhở, tôi cũng cảm thấy phiền phức rồi đây. Nhỡ mà chén vấn mệnh bị rơi vào tay người khác, chẳng lẽ tôi phải nhờ Cố U Hoàng giúp mình cướp về thật sao? Đấu giá viên đi ra ngoài mất 10 phút. Khi quay trở lại phòng đấu giá, trông thần sắc của anh ta có vẻ nhẹ nhàng. Đầu tiên anh ta cúi đầu tỏ vẻ áy náy xin lỗi những người có mặt trong hội trường, và trên các phòng VIP, sau đó mới nói: "Vừa rồi tôi đã thương lượng với người ủy thác, anh ta nói muốn định giá chén vấn mệnh là 150 tỷ đồng. Các vị nhìn xem có thể chấp nhận được không ạ?" 150 tỷ. Nếu theo như lời Bạch Trạch nói thì tương đương với hai nhà họ Bạch. Cái giá tiền này đã có thể được gọi là giá trên trời rồi. Nhưng đối với đám người ở hiện trường đấu giá mà nói thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy vẫn còn cảm thấy hơi đau lòng, nhưng không phải là tốt hơn rất nhiều so với chuyện cạnh tranh đấu giá không có điểm dừng sao? Được. Đám người trong hội trường thi nhau nói. Đấu giá viên thở phào, anh ta quay về phía phòng 310 và hỏi: "Vậy thì phải xem tiền bối ở Dược Vương Tông có cách gì hay để có thể xác định được chủ nhân cuối cùng của chén vấn mệnh rồi." Thôi Hạo phụ họa: "Đúng vậy đấy, tiền bối có cách gì nói ngay đi. Chúng ta cũng có thể cùng bàn bạc với nhau. Chỉ cần cách đó công bằng thì tôi tin chắc rằng sẽ không ai có ý kiến gì cả." Nếu mọi người đã tin tưởng lão phu như thế, lão phu từ chối thì chẳng phải phép gì rồi. Lão già bên Dược Vương Tông thản nhiên nói: "Biện pháp thì có rất nhiều, phương pháp đơn giản nhất chính là độ xúc sắc so tiểu đại. Nhưng những người đang ngồi ở đây đều không phải là người bình thường. Loại đánh cược tục khí này sợ sẽ làm trò hề cho thiên hạ mất. Cho nên lão phu nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách vừa không tầm thường lại tao nhã. Tất cả mọi người ở đây đều muốn có chén vấn mệnh. Vậy vụ đánh cược này phải có liên quan đến chén vấn mệnh mới thú vị chứ. Không phải tiền bối muốn làm giống như vụ gan giao long để chúng tôi đi đoán trọng lượng của chén vấn mệnh đấy chứ?" Bên trong căn phòng VIP của nhà họ Tần truyền ra một giọng nói sang sảng của đàn ông. Bạch Trạch giới thiệu: "Tần Kiên, cha của Tần Nhạn Bắc, cũng là ông năm của nhà họ Tần." "Có cao thủ của đạo môn, Phật môn cùng thiên cơ môn ở đây mà chơi đoán trọng lượng. Chúng ta làm sao mà chơi được với bọn họ chứ?" Người nói chuyện trong phòng VIP của nhà họ Mạc cũng là một người đàn ông, nhưng so với tiếng nói sang sảng của Tần Kiên, giọng nói của vị họ Mạc này lại nhẹ nhàng mềm mại. Nhưng khác với giọng the thé như của Tào Thụy, giọng nói này là kiểu cố ý làm ra vẻ như thế. "Ông hai nhà họ Mạc, Mạc Tử Ngư, cũng chính là cái vị có dã tâm rất lớn nhưng lại không có đầu óc mà anh Bạch Xuyên của tôi đã nói tới đó." Bạch Trạch cười nhạo: "Ông hai nhà họ Mạc nói đúng đấy, có cao thủ về phương diện này ở đây, chúng ta không nên chơi cái trò vặt đoán trọng lượng này làm gì cho đỡ xấu mặt." Lão già bên Dược Vương Tông đồng ý. "Cho nên lão phu cũng nghĩ ra được một biện pháp khác, là để phòng đấu giá chuẩn bị một cái hộp linh thạch, rồi để một đồ vật vào trong đó cho chúng ta đoán. Người đoán sai mất đi cơ hội cạnh tranh chén vấn mệnh. Đoán đúng sẽ được vào vòng tiếp theo. Như thế thi đấu đến cuối cùng, ai là người thắng sẽ được trả 150 tỷ và có được chén vấn mệnh. Tôi biết chắc chắn mọi người sẽ có nghi ngờ. Đừng nóng vội, lão phu sẽ giải thích đây. Lý do tôi lựa chọn sử dụng hộp linh thạch là bởi vì chiếc hộp được chế tạo bằng linh thạch, tự thân nó đã mang theo linh khí, có thể ngăn chặn được một vài người có tu vi cao thâm nhìn thấy được đồ vật ở bên trong. Thứ hai, loại kỳ vật như chén vấn mệnh cũng giống như cây bàn đào của đạo môn vậy. Phải là người có duyên mới có được nó, người có duyên mới có thể nhìn thấy vận mệnh về sau. Nếu như đến ngay cả đồ vật ở trong hộp linh thạch mà mọi người cũng không nhìn ra được, một chút cơ duyên như thế cũng không có, thì thôi, đừng nhắc đến chén vấn mệnh nữa. Thứ ba, để phòng đấu giá bỏ đồ vật vào trong hộp linh thạch là công bằng nhất. Không ai trong chúng ta tham dự vào cả, cũng không có ai gian lận được. Đương nhiên, để cho an toàn thì còn phải xin phòng đấu giá." "Tôi không đồng ý." Lão già ở Dược Vương Tông còn chưa nói xong, từ trên phòng VIP của nhà họ Tần đã truyền ra tiếng nói của Tần Kiên: "Lão tiền bối, tôi thấy ông với thiên cơ môn là cùng một bọn rồi. Có ai mà không biết thiên cơ môn, đạo môn, Phật môn bao gồm cả Dực Vương Tông các ông, đều có bản lĩnh bói toán cao siêu. Cách đoán đồ vật trong hộp mà ông đưa ra, nghe thì hay đấy, nhưng đối với những gia tộc người bình thường như chúng tôi mà nói, ai có bản lĩnh có thể đoán được? Các ông có thể mượn bói toán để tính toán, còn chúng tôi thì sao? Đúng đấy, còn nói cơ duyên cái gì chứ? Cách này của ông căn bản chẳng công bằng gì cả. Theo tôi thấy, thà cứ đổ xúc sắc luôn cho nhanh. Ít nhất, ông đây thua cũng phục. Trong phòng riêng của nhà họ Lý, cháu ruột của lão Lưu là Lưu Hàn nói vọng ra. Ai, vậy mọi người nói phải làm sao bây giờ? Lão Phu xin nghe theo mọi người. Lão già bên Dược Vương Tông thở dài, nói với vẻ rất bất đắc dĩ. Thật ra tôi thấy chẳng cần thiết phải phiền toái như vậy. Cơ duyên với không cơ duyên, tục khí với không tục khí cái gì? Nắm đấm của người nào lớn hơn người đó thắng thôi. Giọng nói của Triệu Huyền Ninh lại vang lên. Gã nói với vẻ khinh khỉnh. Mỗi gia tộc muốn có chén vấn mệnh, phái ra một người. Đánh luôn một trận ở trên sân khấu đấu giá này. Đánh thắng thì vào vòng tiếp theo. Đánh thua, cút luôn. Ý của cậu Triệu hay đấy nhỉ? Nếu mà ra tay đánh nhau thì cái phòng đấu giá vạn bảo này có giữ được hay không cũng là vấn đề. Huống chi ở đây còn nhiều khách khứa như vậy, đâu thể vì chén vấn mệnh mà mặc kệ sống chết của người khác được. Thôi Hạo cười nhạo. Triệu Huyền Ninh thở phì phò, mắng. Mẹ nó chứ, cái này không được, cái kia cũng không được. Thế thì mọi người cứ ngồi ở đây cho tới sáng luôn đi. Các vị, thật ra tôi có một cách đấy. Thấy cục diện rơi vào tình huống xấu hổ, đấu giá viên bèn nở nụ cười và đứng dậy, nói. Nhưng trước khi nói ra cách này, tôi phải xác định trước là có bao nhiêu người tham dự vào việc tranh đoạt chén vấn mệnh. Nhà họ Thôi, nhà họ Diệp, họ Tào, họ Tần, họ Vệ, họ Hạ, họ Mạc, họ Lý và họ Triệu, bao gồm cả Dược Vương Tông, Đạo Môn, Phật Môn, Thiên Cơ Môn, Môn Phái Rời Mộ. Ồ, 14 nhà. Đấu giá viên cầm giấy bút ghi chép lại, sau đó kêu giọng hỏi. Ngoại trừ 14 nhà mà tôi đã viết ra đây, còn ai muốn tham gia vào nữa không ạ? Lúc này Cố Khinh Ngôn vẫn còn chưa tới, mà tôi chắc chắn không thể để mất cơ hội cuối cùng này. Cho nên tôi lập tức nhấn nút nói chuyện trên ghế sofa và bảo. Còn có tôi nữa. Xin hỏi quý khách họ gì ạ? Đấu giá viên lễ phép hỏi. Trần, tôi trả lời. Vâng, thêm vị khách họ Trần này nữa, tổng cộng là 15 nhà. Đấu giá viên viết chữ Trần lên giấy, sau đó cầm tờ giấy lên, giơ ra trước camera. Anh ta nói. Đợi một lát nữa, chúng tôi sẽ phái người mang lên 15 chai nước khoáng, giống nhau như đúc. Trong đó có 14 chai sản xuất ngày 1 tháng 5 năm 2019, còn lại 1 chai sản xuất ngày 30 tháng 4 năm 2019. Vì ngày sản xuất được đóng ở dưới đáy chai, để tránh bị lộ, tôi sẽ dùng hòm gỗ đựng 15 chai nước khoáng này, rồi dùng vải đỏ che kín. 15 gia tộc của các vị phái ra người đáng tin tưởng nhất đi lên lấy chai nước. Mỗi nhà chỉ có thể cầm một chai. Ai cầm được chai nước khoáng sản xuất vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 thì chén vấn mệnh là của người đó. Đương nhiên, vì để tránh việc xuất hiện tranh cướp khi lấy chai nước, hay là mọi người cảm thấy thứ tự được lấy chai sẽ ảnh hưởng đến thắng lợi cuối cùng, nên tôi đã chuẩn bị riêng 15 số rút thưởng, từ số 1 đến số 15. Ai rút được số 1 sẽ là người đầu tiên được lên lấy chai nước. Tương tự như thế, người rút số 15 cũng là người cuối cùng được lấy chai. Làm như thế thì bói toán hay đoán mệnh gì gì đó cũng không thể dùng được, bởi vì các vị không thể biết được mình sẽ rút trúng số mấy để lên lấy chai nước. Các vị xem cách đấy có khả dĩ không? Đấu giá viên dò hỏi. Được, được, cách này rất công bằng, cũng thú vị hơn nhiều so với việc đổ xúc sắc. Thôi Hạo đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tần Kiên hô lên. Sau đó, các nhà khác cũng đều nheo nheo nói có thể đồng ý với biện pháp này. Đấu giá viên vội vàng dặn dò nữ PG đi xuống dưới chuẩn bị, cũng dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được để phạm sai lầm. Chương 137. Giúp anh cướp về. Bên này, nữ PG xuống dưới chuẩn bị đồ vật. Chỗ tôi, rốt cuộc Cố Khinh Ngôn cũng đã chạy tới. Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên mà cô ta nói là: "Cô gia ạ, 150 tỷ cơ đấy." Tôi dở khóc dở cười. Lấy được chén vấn mệnh mới mất 150 tỷ, nếu không chẳng tốn một xu. Cố Khinh Ngôn gật đầu. "Ừ, đúng thế. Nhưng cô gia xác định mua nó về hữu dụng sao ạ?" Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói cho Cố Khinh Ngôn biết những gì tôi đã nhìn thấy. "Tôi nhìn thấy được một vài thứ từ chén vấn mệnh. Một con hồ ly đen, đầu đội kim quan, trên người mặc áo bào tím. Còn có một bà lão cụt tay nữa, hẳn cũng là hồ ly. Bà ta đưa cho con hồ ly đội kim quan kia một tờ giấy. Trên tờ giấy viết Cố U Hoàng. Mấy chữ đằng sau tôi không nhìn thấy được, nhưng hẳn là viết nơi ở hiện tại của tiểu U. Sau đó con hồ ly đội kim quan kia trông rất vui vẻ. Nó còn ngửa mặt lên trời cười to." "Con hồ ly màu đen to lớn, kim quan, áo bào tím." Cố Khinh Ngôn chớp mắt, hơi nghiêng đầu suy tư. Đột nhiên cô ta hoảng sợ kêu lên: "Là Cố Tranh! Kẻ cô gia nhìn thấy chính là con trai của đại trưởng lão hồ tộc Thanh Khâu, Cố Tranh. Còn bà lão cụt tay kia hẳn là Hoa bà, thuộc hạ của đại trưởng lão. Kể từ khi lão tộc trưởng mất tích một cách kỳ lạ, hồ tộc ở Thanh Khâu chia ra thành mấy thế lực. Trong đó thế lực của đại trưởng lão Cố Khang là lớn nhất. Cố Tranh là con trai của đại trưởng lão Cố Khang, cũng là kẻ thứ hai mang lạc ấn cửu vĩ trong hồ tộc Thanh Khâu. Mà tu vi của hắn không hề thấp hơn so với đại tiểu thư. Cũng bởi vì bọn họ mà đại tiểu thư mới phải đi trốn 3.000 năm. Bên phe phái của đại trưởng lão vì muốn ủng hộ Cố Tranh lên làm tộc trưởng hồ tộc Thanh Khâu mà 5 lần 7 lượt âm thầm muốn trừ khử đại tiểu thư." Cố Khinh Ngôn nói với vẻ giận dữ. "Ủa, không phải sau khi tiểu U rời khỏi hồ tộc Thanh Khâu đến thủ đô cậu mới được sinh ra hay sao? Tuổi của cậu cũng mới chỉ 2.000 năm tuổi. Tiểu U đã rời Thanh Khâu đến 3.000 năm rồi. Làm sao cậu lại biết kẻ kia là Cố Tranh?" Tôi hỏi. Cố Khinh Ngôn hừ khẽ. "Đúng là tôi được sinh ra tại trụ sở của nhà họ Cố ở thủ đô. Nhưng tôi là người của nhà họ Cố, nên tất nhiên hiểu rất rõ chuyện nội bộ của nhà mình. Với lại, trong trụ sở có đầy đủ tài liệu chi tiết về các phe phái và ảnh chụp chân dung. Mà cha tôi còn đã từng là tam trưởng lão của hồ tộc Thanh Khâu đấy. Chỉ có điều cha tôi thuộc phe của đại tiểu thư thôi." "Giỏi lắm." Tôi vỗ nhẹ lên đầu Cố Khinh Ngôn và nói. "Vậy cậu cảm thấy tôi có nên tham gia tranh đoạt chén vấn mệnh không?" "Nên chứ, chắc chắn là nên đoạt rồi. Cô gia à, sao cậu không nói sớm? Nếu cậu nói sớm là cậu thấy những hình ảnh như thế, tôi sẽ lôi cả mấy người cha tôi cùng tới. Đến lúc đó, cũng có thể bày mưu tính kế giúp cậu. Nào còn cần phải đi rút thăm trúng thưởng cùng với đám người này." Cố Khinh Ngôn phàn nàn. Bạch Trạch cười phá lên. "Tôi cũng cảm thấy giống như rút thăm trúng thưởng vậy. Thế mà đám người này còn cảm thấy cách đấy rất hay. Cách này thì có khác gì với đổ xúc sắc, còn giả vờ lịch sự tào nhã." Chúng tôi nói chuyện khoảng 10 phút. Nữ PG ở dưới hội trường đã chuẩn bị xong hết những thứ cần thiết. Đấu giá viên tiếp tục lên tiếng. "Số thứ tự đã được để trong túi, có tổng cộng 15 cái túi nhỏ. Xin mời các vị phái người thân tín xuống rút thăm số thứ tự." "Ba chúng ta ai đi?" Bạch Trạch khoát tay nói luôn. "Tôi không được đâu đấy, tay tôi đen lắm. Bình thường đi đánh mạt trượt toàn nổ hồ thôi." "Tôi cũng không được đâu cô gia à. Bình thường tôi đi mua hồng trà lạnh chẳng bao giờ trúng được chai thứ hai. Nếu không cậu tự đi đi." Cố Khinh Ngôn nói. Hai cái tên này đều sợ mình rút được số không tốt, cuối cùng mất chén vấn mệnh nên trốn còn nhanh hơn thỏ. Đành chịu thôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là đành tự mình đi xuống tầng. Bên ngoài hành lang lối đi của khu phòng VIP, từng người thân tín do các gia tộc phái ra cũng đều lần lượt đi xuống hội trường. Thậm chí tôi còn nhìn thấy cả anh Bạch Xuyên, anh họ của Bạch Trạch. Nhìn thấy tôi, Bạch Xuyên cũng rất kinh ngạc. Anh ấy mỉm cười, hỏi. "Cậu đại diện cho môn phái rời mộ à?" Tôi lắc đầu. cho cá nhân em thôi. Bạch Xuyên giơ ngón tay cái lên rồi không nói gì nữa. Xuống phòng đấu giá, 15 người trong đó có cả tôi đứng xếp hàng ngay ngắn. Đấu giá viên bê một cái khay, trên khay đựng 15 cái túi tiền nhỏ chừng bàn tay. Trong mỗi cái túi có chứa một con số. Cách làm này đúng là rất công bằng, hoàn toàn là dựa vào vận may. Trong lòng tôi cảm thấy có chút thất vọng. Nếu như tôi không lấy được chén vấn mệnh, thì dù tôi có cơ duyên với nó cũng có ích gì chứ. Tôi bất chợt ngước mắt nhìn chén vấn mệnh ở cách đó 10 mét, trong lòng lặng lẽ nhậm. Nếu mày có duyên với tao, vậy thì nhất định phải để tao rút được mày đấy. Trong lòng tôi mặc niệm, cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt tôi đột nhiên lại phát sinh biến hóa một lần nữa. Tôi nhìn thấy nữ PG ở căn phòng phía sau đang lấy mấy chai nước khoáng đặt vào trong hòm gỗ. Đầu tiên, cô ta lấy ra 14 chai, kiểm tra cẩn thận ngày sản xuất của từng chai một. Xác định đều thống nhất là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2019. Sau đó, cô ta lại lấy từ một thùng nước khoáng khác ra một chai được sản xuất ngày 30 tháng 4 năm 2019, rồi để vào trong hòm gỗ. Phía trước 5 chai, ở giữa 5 chai, đằng sau 5 chai, chia 3 hàng, mà chai nước khoáng ngày 30 tháng 4 năm 2019 được cô ta đặt ở vị trí thứ 2, hàng thứ 3 bên trái. Hình ảnh vỡ vụn, cảnh tượng trước mắt tôi lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Đấu giá viên dùng vẻ mặt nghiêm túc đi đến chỗ chúng tôi và nói: "Giờ xin mời các vị rút thăm số thứ tự rút chai nước." Trong lòng tôi giật thót, nếu như cảnh tượng tôi vừa mới nhìn thấy là thật, vậy thì tôi chỉ cần rút được số thứ tự 1 là tôi hoàn toàn có thể lấy được chai nước khoáng sản xuất ngày 30 tháng 4 năm 2019 duy nhất kia. Như thế thì chén vấn mệnh sẽ thật sự thuộc về tôi. Mặt khác, nếu như tôi không may bốc được số ở phía sau, ai dám cam đoan người ở phía trước sẽ không trùng hợp mà lấy chai nước kia đi? Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng tôi lại không có cách nào cả. Lần này chén vấn mệnh không hề cho tôi lời nhắc nhở nào. Tôi cũng chỉ có thể như mèo mù vớ chuột chết mà lấy đại một cái túi tiền. Phần rút thăm số thứ tự được lấy chai nước đã hoàn tất. Hiện tại mời mọi người mở túi ra, đọc số thứ tự mà mình rút được. Đấu giá viên nói. Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt mong đợi mở túi tiền ra. Tôi nhắm mắt lấy số thứ tự trong túi của mình. Tôi thật sự không dám nhìn. Có cần phải thế không? Dù sao cũng là tìm vận may thôi. Bạch Xuyên đứng bên cạnh tôi cười và bảo. Nếu cậu không dám nhìn thì để anh nhìn hộ cho. Ô, không tệ đâu. Số 4. Số 4 á? Nghe Bạch Xuyên nói vậy, tôi vội vàng mở mắt ra nhìn con số trong tay mình. Nếu như tôi không biết cái chai nước khoáng duy nhất kia được đặt ở đâu, thì dù có bốc phải số 15 tôi cũng không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ tôi là người duy nhất trong 15 người biết chỗ của chai nước đó. Vậy thì đứng thứ tư là hơi muộn đối với tôi. Phía trước tôi còn có 3 người, nhỡ trong 3 người này có người cầm đi chai nước kia. Vậy thì tôi có biết chỗ cũng có để làm gì đâu. Lúc này lòng tôi rất rối loạn, vừa kích động, vừa thất vọng, lại vô cùng sốt ruột. Tiếp theo, xin mời các vị dựa theo số thứ tự trong tay mình mà bắt đầu lên lấy chai nước. Đầu tiên là số 1. Đấu giá viên nhắc nhở. Người lấy được số thứ tự 1 là một thanh niên hơn 20 tuổi thuộc nhà họ Tào, dáng dấp khá đẹp trai, trông không khác gì mấy anh chàng thần tượng trên TV. Nhưng mùi son phấn quá nặng, trang điểm khá đậm, tô son môi, thậm chí còn để móng tay rất dài. Bạch Xuyên thì thầm với tôi. Chắc là tình nhân của Tào Thụy đấy, quá buồn nôn. Cậu thanh niên tình nhân của Tào gia đưa tay chạm vào hòm gỗ, cũng không biết cậu ta cầm chai ở vị trí thứ mấy, nhưng rất nhanh đã rút ra một chai rồi đứng sang bên cạnh. Cậu có thể nhìn trước, cũng có thể đợi mọi người lấy chai nước xong rồi cùng nhìn một lúc với nhau. Đấu giá viên nói. tình nhân của Tào gia nhếch miệng, nhưng không xem trước ngày sản xuất ở dưới đáy chai. Mời số 2! Đấu giá viên lại hô. Vị thứ hai là người của nhà họ Tần. Đây là một vị quản gia trông khá lớn tuổi. Ông ta có chòm râu dê, trên mặt nở nụ cười chất phác. Ông ta cũng nhanh chóng lấy một chai nước khoáng ở trong hòm gỗ, rồi đứng bên cạnh gã tình nhân của Tào gia. Số 3! Tôi không biết số 3 là người của nhà nào. Vốn định hỏi Bạch Xuyên, nhưng tôi nghĩ hỏi để làm gì, sắp đến lượt tôi rồi. Số 4! Nghe thấy đấu giá viên gọi số của mình, trái tim tôi bất giác nhảy lên, thậm chí tôi còn cảm giác chân mình đang run rẩy. Tôi không sợ hãi, tôi chỉ đang lo lắng chai nước mà tôi muốn đã bị người khác cầm mất rồi. Tôi thò tay vào bên trong hòm gỗ, dùng tay cảm giác được hàng thứ 3. Sau đó từ bên trái, bắt đầu sờ đến vị trí thứ 2. Trống không. Lòng tôi bỗng chốc thắt chặt lại. Quả nhiên, chai nước mà tôi muốn có đã bị người khác cầm mất rồi. Này, nhanh lên đi chứ, lấy có chai nước thôi mà làm như có thể lấy ra được thứ gì ấy. Đằng sau có người thúc giục. Có người khác trêu ghẹo. Vội cái gì, chưa biết chừng cậu chàng này đang điểm binh kiểm tướng ở bên trong đấy. Khách khứa trong phòng đấu giá cười ầm lên, mà tôi thì chẳng cảm thấy bất kỳ âm thanh gì. Giờ phút này tôi như mất đi tất cả tinh thần, tâm lý sụp đổ. Tôi đành lấy đại một chai nước ở hàng thứ nhất, sau đó đi tới đứng ở đằng sau. Vị thứ 5! Vị thứ 15! Không biết đã qua bao lâu khi 15 người đều đã cầm được chai nước khoáng thuộc về mình. Đấu giá viên mới giật tấm vải đỏ phủ trên hòm gỗ ra để cho thấy rằng mọi thứ đều công bằng. Vâng, mọi người có thể nhìn xem ngày sản xuất của chai nước khoáng mà mình đang cầm và mời vị khách đang cầm chai nước được sản xuất ngày 30 tháng 4 năm 2019 bước lên một bước. Chén vấn mệnh đã thuộc về ngài. Đấu giá viên nói. Không phải tôi rồi. Gã tình nhân của Tào gia xem chai của mình, sau đó tức giận ném chai nước khoáng đi. Cũng không phải là tôi. Mẹ, số đèn thế chứ. Người đàn ông trung niên số 3 cũng mắng thầm. Tôi nghĩ hai người đã không cầm được rồi, vậy cũng chỉ có thể là ông lão quản gia của nhà họ Tần kia cầm được thôi, bởi vì đứng trước tôi chỉ có 3 người bọn họ. Ông lão quản gia nhà họ Tần xem đáy chai xong thất vọng nói. Ôi, xin lỗi ông Năm, xem tay tôi này. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Cả 3 người phía trước tôi đều không cầm được chai nước khoáng đặc biệt kia. Nhưng tôi là người ở vị trí thứ 4 lúc đi tới, sờ trong hòm gỗ. Rõ ràng thấy chai nước kia đã bị người ta cầm đi rồi mà. Tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ lời nhắc nhở của chén vấn mệnh cho tôi là giả? Chương 138. Bị bao vây. Thế nào, cậu được ngày mấy tháng mấy? Bạch Xuyên lắc lắc cái chai trong tay mình, ý nói anh ta đã thất bại. Tôi quay đáy chai lên trên rồi liếc mắt nhìn. Ôi trời, không nhìn không sao, nhìn cái là mắt tôi trợn tròn cả lên. Ngày sản xuất đóng dưới đáy cái chai này chính là ngày 30 tháng 4 năm 2019. Cậu may mắn thế! Bạch Xuyên hé to mồm, biểu cảm phong phú khỏi phải nói. Làm sao có thể? Tôi cầm chai nước khoáng mà phải dụi mạnh hai mắt của mình. Rõ ràng chén vấn mệnh đã nhắc nhở tôi là chai nước thứ 2 từ bên trái sang ở hàng thứ 3. Tại sao bây giờ nó lại biến thành hàng thứ nhất? Lúc ấy vì không cầm được chai nước ở hàng thứ 3, lại bị người phía sau thúc giục, nên tôi đã cầm đại một chai ở hàng thứ nhất. Còn cụ thể là chai thứ mấy thì tôi cũng không biết. Không đúng. Tôi chợt hiểu ra. Căn cứ vào lời nhắc nhở của chén vấn mệnh, chai nước này đúng là chai thứ 2 ở hàng thứ 3. Nhưng cảnh tượng mà tôi nhìn thấy lúc ấy là nữ PG đang đứng ở bên trong một căn phòng và đặt chai nước vào trong hòm gỗ. Lúc ấy, Tôi căn cứ vào hình ảnh được nhắc nhở mà tự động chia mặt trước, mặt sau của hòm gỗ. Cũng tự nhiên coi chai nước kia đứng ở vị trí thứ hai, hàng thứ ba. Nhưng khi hòm gỗ được mang lên thì phương hướng đã bị thay đổi. Nói cách khác, hình ảnh trước đó tôi nhìn thấy đã bị quay ngược. Như thế có nghĩa là hàng thứ ba biến thành hàng thứ nhất. Vậy mới có thể giải thích được lý do vì sao chai nước bị lấy đi ở hàng thứ ba lại không phải là chai nước này, mà tôi rút chai nước từ hàng thứ nhất lại trúng. Đúng là ý trời. Tôi mừng thầm trong lòng. Chẳng lẽ chiếc chén vấn mệnh này thật sự có duyên với tôi sao? Đấu giá viên nhìn một lượt đám người đang liên tục thở dài mà mỉm cười, hỏi: không biết vị khách nào đã rút trúng chai nước được sản xuất vào ngày 30 tháng 4 năm 2019? Xin mời bước lên phía trước một bước. Đám khách phía dưới hội trường cũng đang chờ mong. 150 tỷ, lại còn phải tranh đoạt cùng với 14 người. Thế này phải cần vận may như thế nào mới có thể cầm được chén vấn mệnh chứ? Tôi cố gắng kìm nén tâm trạng kích động của mình mà bước lên phía trước một bước, giơ chai nước khoáng trong tay lên. Nó ở chỗ tôi! Khoảnh khắc ấy, mấy nghìn ánh mắt thi nhau rơi vào trên người của tôi. Có người hâm mộ, có kẻ đỏ mắt ghen tị, nhưng càng nhiều hơn là tiếng vỗ tay. Có lẽ từ lúc phòng đấu giá Vạn Bảo được thành lập đến nay, chưa bao giờ xảy ra cảnh tượng sau khi khách hàng cạnh tranh vật phẩm mà lại được toàn thể hội trường vỗ tay chúc mừng cả. Ngài Trần, chúc mừng ngài, từ giờ khắc này trở đi, chén vấn mệnh thuộc về ngài. Đấu giá viên tuyên bố. Sau đó, nữ PG ở trước mặt mọi người đem chén vấn mệnh cất vào trong hộp, rồi đưa đến trước mặt tôi. Sư thúc nhỏ quá trâu bò! Từ phòng 302 truyền ra tiếng gào thét hưng phấn của Bạch Trạch xen lẫn với tiếng cười của Cố Khinh Ngôn. Tôi phất phất tay với phía trên. Giây phút này tôi thật sự có cảm giác kích thích vì được tất cả mọi người nhìn vào. Trần An, cho tôi chén vấn mệnh đi, tôi bỏ thêm 50 tỷ nữa cho cậu. Triệu Huyền Ninh không cam lòng mà hô lên. Tôi nhận tai nghe từ đấu giá viên, hơi mỉm cười mà nói: anh cút đi! Cả hội trường cười ầm lên. Đương nhiên có rất nhiều người đều đang tò mò về thân phận của tôi. Tại sao tôi lại không hề nể nang Triệu Huyền Ninh? Nói gì thì nói, thân phận của nhà họ Triệu ở thủ đô cực kỳ đặc biệt. Nhà họ Triệu không nằm trong top 10 gia tộc lớn nhất, nhưng lại không hề kém hơn so với bất cứ gia tộc nào. Triệu Huyền Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định. Ơ này, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Không phải tôi đã đồng ý cho cậu 3 điều kiện sao? Vậy tiền chia hoa hồng của một vài gia tộc cỡ trung đều thuộc về cậu nhé. Thế nào? Lần này mọi người vừa cười vừa tỏ ra kinh ngạc. Thậm chí có một số người còn xì xào bàn tán về thân phận của tôi. Vì nói thật, ở trong toàn bộ cái thủ đô này, người có thể nói chuyện thiếu lễ phép như thế với tay Triệu Huyền Ninh coi trời bằng vung này thật sự không nhiều. Càng đừng đề cập tới chuyện để gã đồng ý với 3 điều kiện. Với thân phận của Triệu Huyền Ninh, để gã đồng ý 3 điều kiện đúng là có tiền cũng không mua được. Huống chi lại còn chia hoa hồng của một vài gia tộc cấp trung. Cứ lấy chuyện trước đó, mỗi tháng Thương Vân Hy phải cống nộp cho nhà họ Triệu hơn 200 triệu để tính đi. Như vậy là một năm họ phải nộp hơn 2 tỷ. Mà 3-4 cái gia tộc cấp trung, tức là hàng năm nhắm mắt lại cũng phải kiếm được hơn 10 tỷ. Đây là khái niệm gì? Được rồi, bớt nói nhảm đi, chờ tôi nghiên cứu chén vấn mệnh đã. Qua mấy chục năm nữa, nếu vẫn không nghiên cứu ra thì tôi sẽ tặng không cho anh đó, khỏi cần chỗ tiền kia. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Được lắm, cậu lợi hại. Triệu Huyền Ninh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu đổi thành người bên ngoài có được chén vấn mệnh, nói không chừng Triệu Huyền Ninh còn thật sự có can đảm uy hiếp mà cướp đi. Nhưng khổ một nỗi, người lấy được chén vấn mệnh lại là tôi. Chưa nói đến chuyện phía sau tôi là nhà họ Cố. Chỉ tính riêng việc Triệu Huyền Ninh còn đang nợ tôi 2 điều kiện chưa thực hiện, gã cũng không có can đảm đụng đến tôi. Thế cho nên tôi chẳng cần thiết phải khách sáo với gã làm gì. Mà từ lần trước đưa ra điều kiện thứ nhất với gã, tổng thể mà nói, tôi cảm thấy tay Triệu Huyền Ninh này là người cầm được thì cũng buông được. Trần An đúng không? Cậu cũng là đệ tử của môn phái rời mộ. Ông nội cậu đã từng là đại trưởng lão của môn phái. Đương nhiên, cho dù hiện tại ông nội cậu đã qua đời, môn phái rời mộ vẫn bảo lưu chức vị đại trưởng lão của ông ấy, mà chuyển đủ tiền hoa hồng mỗi tháng và hàng năm vào thẻ ngân hàng của ông ấy. Dù là cậu hay ông nội cậu thì đều là người của môn phái rời mộ. Cậu xem có thể chuyển giao chén vấn mệnh đến môn phái không? Môn phái sẽ đền bù đủ 150 tỷ cho cậu. Từ phòng 330 truyền ra giọng nói của một ông già. Tôi thật sự không ngờ sau khi mình có được chén vấn mệnh lại có người muốn nhúng tay vào lấy đi của tôi. Tôi càng không ngờ ngoài cái tên không có đầu óc Triệu Huyền Ninh này ra thì ngay đến kẻ môn phái rời mộ cũng ngồi không yên. Chỉ có điều thái độ của vị trưởng lão này rất tốt. Mặc dù tôi không biết ông ta là ai, nhưng có thể đấu giá vật phẩm 150 tỷ thì hiển nhiên không phải là một vị quản lý của môn phái rời mộ có thể tự làm chủ được. Thật xin lỗi, tôi thật sự muốn nghiên cứu chén vấn mệnh này. Xin lỗi trưởng lão. Tôi áy náy trả lời. Tôi có thể hiểu được. Giọng nói của vị trưởng lão trong phòng VIP kia có phần tiếc nuối. Sẽ có người thay tôi trả 150 tỷ. Các vị, tôi xin đi trước. Tôi cầm lấy chén vấn mệnh rồi lễ phép chào hỏi đấu giá viên. Sau đó quay trở về phòng VIP của mình ở tầng 3. Tất cả đều đã kết thúc mỹ mãn. Các vị, cảm ơn mọi người đã ủng hộ phòng đấu giá Vạn Bảo. Xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi đấu giá sau. Đấu giá viên vui vẻ nói lời chào tạm biệt. Khách hàng trong hội trường dần đứng lên, sau đó lần lượt rời đi. Sư thúc nhỏ! Bạch Trạch vừa thấy tôi quay trở lại phòng là đã nhào tới ôm chầm lấy tôi. Anh ta bật ngón tay cái lên, trông như chỉ muốn tung tôi lên không trung. Cô ra, cậu thật lợi hại, tôi đã lo lắng gần chết đấy. Cố Khinh Ngôn reo hò. May mắn đấy mà, chỉ là nhờ may mắn thôi. Tôi cười tươi rói. Bạch Trạch nháy mắt với tôi, thúc giục. Đi, về nhà nào, tiền đã thanh toán xong rồi. Tôi hiểu ngay ý của Bạch Trạch. Anh ta sợ một lát nữa sẽ có kẻ không cam lòng mà âm thầm ra tay với tôi. Về sớm một chút, về đến nhà họ Cố là tôi an toàn. Cố Khinh Ngôn ôm chén vấn mệnh, tôi và Bạch Trạch đi ở phía trước. Chúng tôi đi theo lối cầu thang phía sau khu phòng VIP, xuống bãi đỗ xe của phòng đấu giá Vạn Bảo. Trùng hợp quá! Triệu Huyền Ninh đang tựa lưng vào chiếc mẹt, mỉm cười nói với tôi. Dáng vẻ của gã vẫn là cái kiểu nửa sống nửa chết, mắt lờ đờ buồn ngủ như cũ. Trên người mặc bộ quần áo thoải mái, chân đi đôi dép lê phong cách, miệng ngậm điếu thuốc. Chẳng ai sẽ cho rằng tên này là cậu cả nhà họ Triệu. Thế nào, anh không thương lượng được nên định ăn cướp trắng trợn à? Tôi trêu. Triệu Huyền Ninh vuốt mũi mấy cái, nhả ra một ngụm khói rồi nói. Tôi làm gì có lá gan ấy? Nhưng tôi không có can đảm, không có nghĩa là người bên ngoài không có can đảm đâu. Cậu nhìn sang bên kia đi, họ đều đang chờ cậu đấy. Thuận theo phương hướng Triệu Huyền Ninh nhả khói, đúng là tôi nhìn thấy một đám người ở bên kia, đang dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn tôi. Bên trong những gương mặt kia, ngoại trừ Diệp Hiệt Chi và Bạch Xuyên, còn cả Lưu Hàn, cháu trai của lão Lưu, cùng vợ anh ta là Lý Linh Khê ra, thì những người khác tôi đều chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng căn cứ vào đám tùy tùng thân tín ở bên cạnh họ, tôi vẫn có thể phân biệt được những người này, chắc có lẽ chính là mười mấy nhà còn lại cùng tôi tranh đoạt chén vấn mệnh. Dám cướp đồ của nhà họ Cố, chết cũng không được yên thân đâu. Cố Khinh Ngôn nắm chặt lấy chén vấn mệnh, sát ý thoáng cái phát ra từ trong người cô ta. Tôi ra hiệu cho Cố Khinh Ngôn đừng vội xúc động. Chưa nói đến những cái khác, trong đám người kia chắc chắn không phải người nào cũng đều có gan dám cướp đồ của tôi. Ví dụ như Diệp Hiệt Chi, cô ta là chị em tốt với Cố Khinh Ngôn, lại trải qua chuyện của nhà họ Tiêu Hẳn cô ta là người biết rõ hơn ai hết về nội tình của nhà họ Cố. Đương nhiên, cô ta sẽ không đần độn mà tham dự vào. Tôi đoán sợ dĩ cô ta lựa chọn ở lại cũng vì lo lắng tôi sẽ xảy ra chuyện. Mà Lưu Hàn thì càng không cần phải nói. Anh ta là cháu trai của lão Lưu. Anh ta còn gọi tôi là sư thúc nhỏ đấy. Nếu anh ta dám cướp chén vấn mệnh, thì chắc chắn lão Lưu sẽ đánh gãy chân anh ta. Mà các gia tộc khác đã ở thủ đô nhiều năm rồi, sao bọn họ lại không biết nhà họ Cố là cái dạng gì? Họ lựa chọn ở lại, đơn giản chỉ là muốn xem kịch vui thôi. Giống như Triệu Huyền Ninh vậy, muốn xem thử chén vấn mệnh sẽ rơi vào tay ai. Sư thúc nhỏ, nếu không chúng ta đừng đi qua đó, cứ đi ra từ bên đường này đi. Bạch Trạch thì thầm với tôi. Không được, xe của cháu ở bên kia, mà nhà họ Cố của cháu sợ ai chứ, dựa vào cái đám tạp nham này á. Cố Khinh Ngôn cười khẩy. Đi thôi, cứ xem tình hình thế nào đã, tôi nói. Nếu người ta đã muốn cướp chén vấn mệnh trong tay tôi, thì dù tôi có đi con đường bên kia cũng sẽ bị ngăn lại. Đã như vậy thì còn chẳng bằng tôi cứ thoải mái đi qua đó, xem rốt cuộc là có mấy nhà muốn nhảy nhót đây.